Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 15, thôn trang bị nguyền rủa 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đầu tiên trong làng nhiễm bệnh là Lý Quý Sinh, người trông coi những xác khô. Sau đó là vợ ông ta, tiếp đến là một số phụ nữ trong làng. Sau đó là chồng của những người phụ nữ này. Điều kỳ lạ là nếu một trong hai vợ chồng bị nhiễm bệnh, người kia hầu như cũng sẽ bị lây. Tuy nhiên, những người già và trẻ nhỏ sống chung dưới cùng một mái nhà lại không hề bị ảnh hưởng. Từ khi dịch bệnh bắt đầu lan rộng cho đến nay, trong làng không có người già hay trẻ nhỏ nào tử vong, mà chỉ có những người trẻ khỏe mạnh. Hiện tượng này rất kỳ lạ, bởi vì bất kỳ căn bệnh truyền nhiễm nào cũng không thể phân biệt được độ tuổi của con người. Tại sao căn bệnh quái ác này lại chỉ lây lan giữa những người trẻ tuổi? Hơn nữa, nghe nói, khi mới phát bệnh, tất cả đều bắt đầu từ sự lở loét ở vùng hạ thể, không có trường hợp ngoại lệ. Cảnh Táp nhíu mày, cảm giác mơ hồ rằng có một manh mối quan trọng nào đó ẩn giấu trong chuyện này, nhưng suy nghĩ của cô cứ như hoa trong sương, không thể nào nắm bắt được trọng tâm. Tô Hiểu khẽ dùng đầu lưỡi lướt qua răng trong vài vòng, đôi mắt vẫn híp lại, lạnh lùng hỏi trưởng làng về nhân cách và hành vi lúc còn sống của Lý Quý Sinh. Trưởng làng khẽ nhíu mày, một hành động rất nhỏ nhưng không thể qua mắt được ánh nhìn sắc bén của Tô Hiểu. Sau một hồi lưỡng lự, trưởng làng bắt đầu kể. Lý Quý Sinh cơ bản là một kẻ vô lại trong làng. Ông ta lười biếng, không chịu làm lụng, không lo làm ăn đàng hoàng. Nhưng nhờ vóc dáng cao lớn, tính tình nóng nảy và giỏi đánh nhau, ông ta khiến nhiều người trong làng phải e dè. Ngay cả bố mẹ ông ta cũng thường xuyên bị ông ta đánh đập vì không có tiền để cung cấp cho thói ăn chơi của mình. Vợ con ông ta càng khổ hơn, thường xuyên bị đánh đến bầm tím khắp người. Có thể nói, người đàn ông đó là một kẻ xúc sinh hoàn toàn, không có bất kỳ điểm tốt nào. Nghe xong câu chuyện về Lý Quý Sinh, Tô Hiểu im lặng một lúc, đột nhiên hỏi một câu đầy bất ngờ. Trừ vợ của Lý Quý Sinh ra, mấy người phụ nữ nhiễm bệnh đầu tiên có mối quan hệ thế nào với ông ta? Trưởng làng thoáng cứng đờ, xoa mũi rồi trả lời. Chẳng có mối quan hệ gì cả, chỉ là người cùng làng thôi mà. Tô Hiểu nhìn chằm chằm vào trưởng làng rất lâu, khiến ông lão mồ hôi túa ra như tắm. Đến khi ông ta gần như sắp co giật và sùi bọt mép, Tô Hiểu bất ngờ kéo Cảnh Táp rời khỏi nhà. Ê, cô đi đâu thế? Chưa hỏi rõ mà. Cảnh Táp vội vã vùng vẫy, nhưng không thắng được sức lực của Tô Hiểu, chỉ đành nhắc nhở bằng lời. Tô Hiểu không nói một lời, lôi Cảnh Táp ra khỏi nhà trưởng làng. Hai người tìm khắp nơi nhưng không thấy em họ của Liệu Ý, đành ngồi tạm trên một tảng đá bên đường. Cảnh Táp xoa xoa đôi chân mỏi nhừ sau một ngày chạy đông chạy tây, bối rối hỏi tại sao Tô Hiểu lại đột nhiên bỏ đi. Kết quả, Tô Hiểu nhướng mày, tự nhiên đáp, vì tôi đứng mỏi chân rồi. Vẻ mặt ngang ngược kiểu, cô làm gì được tôi, của cô khiến Cảnh Táp, người vốn hiền lành, cũng muốn đập mạnh vài cú lên đầu cô, nhưng cuối cùng chỉ thở dài bất lực, cúi đầu suy nghĩ lại những lời trưởng làng vừa nói. Cảnh Táp cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ, như một cảm giác mơ hồ quanh quẩn không thể lý giải. Bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ bởi một âm thanh ngượng ngùng. Ụp ụp, Tô Hiểu nhếch miệng, chỉ tay vào bụng mình, cô đã đói đến mức bụng dán vào lưng. Cảnh Táp bật cười trộm, vội lấy điện thoại gọi cho Huyền Vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Vi nói họ sắp đến làng, hai người liền đứng dậy, chậm chậm đi ra cổng làng để chờ thức ăn đến. Vừa lên xe, Tô Hiểu chẳng buồn giữ ý, liền xé ngay túi ni lông, lấy một cây xúc xích và bẻ đôi. Một nửa cô cắn vào miệng, nửa còn lại nhanh chóng lột vỏ rồi đưa về phía Cảnh Táp. Cảnh Táp nhìn cây xúc xích, hơi ngơ ngác, dường như chưa hiểu ý Tô Hiểu. Thấy vậy, Tô Hiểu sốt ruột, một tay giữ cằm Cảnh Táp, tay còn lại nhét thẳng cây xúc xích vào miệng cô bạn. Cho ăn mà cũng chậm vậy, đồ ngốc. Cảnh Táp lập tức cúi đầu, cảm giác hai má bắt đầu nóng lên, ngượng ngùng nhai thức ăn trong miệng. Rõ ràng cây xúc xích rất mặn, nhưng cô lại thấy nó ngọt hơn cả mật ong. Toàn bộ màn tương tác giữa hai người đều lọt vào mắt Huyền Vi. Cô nhìn Cảnh Táp, người dường như đang đắm chìm trong hạnh phúc, mà mày càng nhíu chặt. Sau khi ăn uống no nê, Cảnh Táp bắt đầu kể lại cho Huyền Vi và Liễu Ý những thông tin thu thập được trong ngày. Tuy nhiên, cả ba người vẫn không thể làm rõ vấn đề. Lúc này, Tô Hiểu đã ăn no, dựa lưng vào ghế, hai tay đan sau đầu, lười biếng cất tiếng hỏi. Này, Phong tục trong làng các cậu thế nào? Phong tục, Liễu Ý không hiểu rõ ý của Tô Hiểu, tự hỏi liệu phong tục có liên quan gì đến chuyện này không? Một người, hai người, ai cũng có vẻ chậm chạp như vậy, khiến Tô Hiểu bực bội muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cô gãi gãi đầu, sốt ruột nói, ý mình là, quan hệ nam nữ trong làng các cậu như thế nào? Có chuyện ngoại tình, người thứ ba, hay lời đồn gì không? Liễu suy nghĩ một lúc, mặc dù không hiểu tại sao Tô Hiểu lại hỏi vậy, cô vẫn thật thà trả lời. Hình như phong tục không tốt lắm, mình nhớ mẹ từng nói, trong làng quan hệ nam nữ rất rối ren. Nhiều gia đình, đàn ông phải đi làm xa, phụ nữ ở nhà không chịu nổi cô đơn, nên thường xảy ra chuyện bậy bạ. Có mấy người đàn ông cũng nhân lúc chồng người khác không ở nhà mà quấy rối phụ nữ. Nhưng những chuyện như vậy không ai bị bắt quả tang, tất cả chỉ truyền tay nhau chứ không rõ thật giả. Quả nhiên là vậy, Tô Hiểu chạm tay lên cằm, đầu lưỡi lướt qua hàm răng trên, rồi nói. Đưa bọn mình đến nhà họ hàng của cậu đi, mình có vài chuyện muốn hỏi. Tô Hiểu, vừa phát hiện ra điều gì sao? Cảnh Táp đột nhiên nhận ra. Có lẽ việc Tô Hiểu kéo cô rời khỏi nhà trưởng làng không phải vì đứng mỏi chân, mà vì cô ấy đã nhận ra điều gì đó. Tô Hiểu mở cửa xe bước xuống, quay lại nhìn Cảnh Táp nói. Giờ mình chưa thể chắc chắn, nhưng nếu suy đoán của mình đúng, thì với cái đầu đơn giản của cậu, quả thật khó mà tưởng tượng ra được. Lời của Tô Hiểu khiến cả ba người còn lại mơ hồ khó hiểu. Bốn người đến nhà họ hàng của Liễu Ý, Tô Hiểu không có tâm trạng lãng phí thời gian. Liền đi thẳng vào vấn đề, hỏi thẳng thím của Liệu Ý về mối quan hệ giữa Lý Quý Sinh và những người phụ nữ bị bệnh đầu tiên. Thím của Liệu Ý ngập ngừng, không biết phải trả lời thế nào. Thấy vậy, Tô Hiểu bổ sung thêm, cho dù chỉ là tin đồn hay lời đàm tiếu cũng phải nói ra hết. Liệu Ý thấy thím mình vẫn còn ngần ngại, liền tiến tới dỗ dành. Cuối cùng, thím cô cũng chịu mở lời. Thì ra, Lý Quý Sinh là một kẻ vô cùng hèn hạ và đê tiện. Thường xuyên trêu ghẹo phụ nữ trong làng. Nhưng vì sợ hãi, mọi người chỉ dám tức giận trong lòng chứ không dám lên tiếng. Một số phụ nữ chịu thiệt thòi cũng đành nhẫn nhịn mà không dám làm lớn chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người phụ nữ đầu tiên chết dường như đều từng bị đồn thổi có quan hệ nam nữ bất chính với Lý Quý Sinh. Hừ, quả nhiên là một ngôi làng sa đọa và hỗn loạn. Tô Hiểu cười nhạt, không nói thêm lời nào mà đứng dậy rời đi. Những người còn lại thấy vậy, vội vàng chào tạm biệt người thân của Liễu Ý rồi nhanh chóng chạy theo Tô Hiểu trở lại xe. Tô Hiểu, rốt cuộc là chuyện gì thế? Cậu nói đi, bọn mình giờ như mớ bỏng bong đây. Cảnh Táp kéo tay áo Tô Hiểu, nhưng không ngờ lại bị cô nắm lấy tay, kéo lên môi hôn nhẹ. Cảnh Táp lập tức đỏ mặt, lúng túng rụt tay về, vừa xấu hổ vừa căng thẳng, nhất là khi Liễu Ý và Huyền Vi đang ở ngay bên cạnh. Cô không hiểu sao Tô Hiểu lại dám táo bạo như vậy. Tô Hiểu nhếch môi cười, liếc nhìn Huyền Vi, vẻ thách thức hiện rõ. Huyền Vi nhíu mày nhưng không nói gì. Ngược lại, Liễu Ý kinh ngạc đến nỗi mở to mắt, không thể tin được những gì vừa thấy. Không nhìn nhầm chứ, Tô Hiểu vừa hôn Cảnh Táp. Chẳng lẽ, hai người họ là... Tô Hiểu điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái hơn, kéo mọi người trở lại chủ đề cần thảo luận. Tất cả mới chỉ là phỏng đoán của mình. Đúng hay sai còn cần có sự kiểm chứng của các chuyên gia. Rốt cuộc cậu phát hiện ra điều gì? Nghe đến sự kiện, Cảnh Táp ngay lập tức tập trung, như thể đã lang thang trong mê cung quá lâu và chỉ mong ai đó giải đáp được câu đố. Huyền Vi và Liễu Ý cũng tạm gác lại lo lắng và nghi vấn, yên lặng chờ đợi câu trả lời từ Tô Hiểu. Tô Hiểu từ tốn nói, trước hết, căn bệnh này rất kỳ lạ. Nó dường như chỉ lây lan giữa những người trẻ tuổi. Nếu một trong hai vợ chồng mắc bệnh, người kia hầu như cũng không thoát, nhưng người già và trẻ em sống cùng lại không sao cả. Điều này có nghĩa là, có một hành vi nào đó giữa vợ chồng mà tuyệt đối không xảy ra với người già và trẻ nhỏ, dẫn đến sự lây lan của bệnh. Vậy, hành vi đó là gì, mà nó bắt đầu từ vùng hạ thể? Quan hệ tình dục, ba người gần như đồng thanh nói ra, màn sương mù trong đầu Cảnh Táp đột nhiên tan biến. Đúng vậy. Lúc nghe trưởng làng kể chuyện, cô cảm thấy có một manh mối quan trọng nhưng không sao nắm bắt được. Giờ đây, với lời gợi ý của Tô Hiểu, cô lập tức tìm ra điểm mấu chốt. Bệnh truyền nhiễm phải có một con đường lây lan nhất định. Trong một gia đình, không thể tất cả mọi người đều nhiễm bệnh, Điều này có nghĩa là con đường lây lan không phải qua không khí. Nhưng giữa vợ chồng lại chắc chắn xảy ra lây nhiễm. Vậy thì chính một hành vi đặc biệt giữa họ là con đường lây lan của căn bệnh này. Vậy nghĩa là, căn bệnh này tương tự như HIV. Không lạ gì khi cậu vừa rồi nhấn mạnh đến phong tục của làng. Sự hỗn loạn trong mối quan hệ nam nữ ở làng chính là nguyên nhân quan trọng dẫn đến việc lây lan. Nhưng vấn đề là, Lý Quý Sinh người đầu tiên mắc bệnh, rốt cuộc ông ta đã nhiễm căn bệnh này từ đâu? Huyền Vi cắn môi dưới, trầm ngâm không tìm ra lời giải. Cảnh Táp và Liễu Ý đều quay sang nhìn Tô Hiểu, hy vọng cô đã có câu trả lời. Tô Hiểu cầm lấy chai nước khoáng, ngửa đầu uống một ngụm, rồi nói. Có vẻ như các cô đã quên một điều quan trọng thứ đã khiến chuyện này dường như liên quan đến sự kiện tâm linh, dẫn chúng ta đến đây nhưng lại liên tục làm rối loạn suy nghĩ của chúng ta. Ý cậu là, xác khô sao, chẳng lẽ bây giờ vẫn còn liên quan gì đến xác khô nữa? Cảnh Táp cố gắng hồi tưởng lại các thông tin về xác khô, nhưng dường như không có mối liên hệ nào rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo suy luận hiện tại, dường như câu chuyện đã không còn dính dáng gì đến sự kiện tâm linh. Đúng là mỗi người một kiểu, thế gian chẳng thiếu chuyện kỳ lạ. Có những người mang những sở thích rất đặc biệt. Vậy còn, ác cảm xác chết, hay nói cụ thể hơn, luyến tử thi, các cậu có biết không? Lời của Tô Hiểu giống như một quả bom nổ tung, khiến cả ba người còn lại đều sững sờ, không thốt nên lời. Cách chương.